Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 479. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, cả nhà bốn người đi khu du lịch chơi. Hai chị em đến muộn hơn vẫn còn đang nghỉ ngơi. Tân Án chỉ chuẩn bị bữa sáng cho ba người họ và cặp tình nhân kia. Sau đó bắt đầu dọn dẹp. Trương Lâm Thanh và Roman Mạn đều có chút kinh ngạc trước tốc độ làm việc nhanh nhẹn của Tân Án. Quả thực là người làm công hoàn hảo. Ngay cả những dụng cụ mà hai người họ không hiểu, Tân Án tự mình xem xét một chút là biết ngay. Tân Án thật sự là đại tiểu thư như trong truyền thuyết sao? Còn có đại tiểu thư bình dân như vậy sao? Vợ chồng Trương Lâm Thanh không khỏi có chút nghi ngờ. Buổi chiều, Trương Lâm Thanh đi đón đoàn khách cuối cùng. Vì phòng đã đầy, hai người này chỉ có thể ngủ dưới đất ở phòng khách. Chỉ là Tân Án không ngờ, đoàn khách này lại nhận ra cô. Cô không phải là Tân Án sao? Người đàn ông có chút kích động nói. Nhưng Tân Án nhìn đi nhìn lại, đều cảm thấy mình chưa từng gặp hai người đàn ông này. Chẳng lẽ là có ân oán gì? Đúng lúc Tân Án đang cố gắng nhớ xem có chọc giận họ không, một người đàn ông khác đã nhận ra sự nghi hoặc của Tân Án. Chủ động giải thích là thế này, chúng tôi là người dân ở thị trấn nhỏ. Chúng tôi nghe nói cô đã xây trường tiểu học cho chúng tôi. Mọi người đều rất cảm ơn cô. Nói xong, Tân Án cảm thấy mọi người đều nhìn về phía mình. Chắc trong đầu ai cũng đầy dấu chấm hỏi to đùng. Xây trường tiểu học, không hổ là chị Án. Giàu có quá, hoa, cô ấy làm việc thiện mà không hề khoe khoang với ai. Đúng đúng đúng, tôi nghe công nhân xây dựng nói, là một đại tiểu thư của Tân Thị bỏ vốn, còn là một ngôi sao nữa. Ảnh cô còn được treo đầy khắp thị trấn nhỏ đấy. Người đàn ông nói, Tân Án nghĩ đến cảnh tượng đó, thật là có chút kinh hãi. Vậy là cô cứ thế bị lộ thân phận rồi sao? Cô tin rằng những cư dân mạng đang xem trực tiếp chắc chắn đã điên cuồng tìm kiếm thông tin rồi. Thôi vậy, dù sao cô cũng không có lý do gì cần phải giấu giếm cả. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng Tân Án cũng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần tiếp đãi hai người. Động tác bưng trà rót nước nhanh nhẹn lưu loát. Mọi người cứ gọi chúng tôi là Tiểu Vương và Tiểu Lý là được rồi. Được ân nhân tiếp đãi như vậy, hai người còn cảm thấy có chút không tiện, vội vàng xua tay. Phải biết rằng Tân Án chính là ân nhân lớn trong mắt tất cả phụ huynh có con nhỏ ở thị trấn họ. Đã giải quyết vấn đề giáo dục mà họ luôn cảm thấy bất lực. Nếu lên chương trình mà bị họ nhìn thấy đối xử với ân nhân như vậy, chẳng phải sẽ bị hàng xóm láng giềng mắng C-H-E-T sao? Thấy hai người lúng túng, Roman Mạn chủ động tiến lên nhận lấy công việc của Tân Án. Tân Án cũng bất đắc dĩ, đành phải nhường việc. Đúng như dự đoán, trên Weibo đã rầm rộ tìm kiếm thông tin về cái Tân Thị này. Thực ra có rất nhiều người nghi ngờ, nhưng Tân Án từ nhỏ đã không mấy tham gia các buổi tụ tập công cộng. Người biết cô đã ít lại càng ít, người nhận ra cô càng không thể nói ra. Nếu bị Tân Thị truy trách, vậy họ còn muốn làm ăn nữa không? Tôi trước đây đã đăng rồi, nhà có tiền thì chỉ có mấy cái họ thôi, họ Tân lại càng ít. Kết quả vừa đăng lên chưa lâu đã bị xóa rồi, tôi đã đoán là có gì đó mờ ám. Má ơi, vậy thật sự là thiên kim đại tiểu thư sao? Không biết vì sao, tôi ngược lại không thấy ngạc nhiên lắm. Tôi cảm thấy thành tích của Tân Án đã che lấp đi bối cảnh gia đình của cô ấy rồi. Tôi vậy mà không ngạc nhiên. Án giỏi như vậy chắc chắn không phải hoàn toàn dựa vào gia đình. Thực ra đã sớm đoán được rồi. Án nị ưu tú như vậy chắc chắn là được gia đình rất tốt nuôi dưỡng. Bản thân Tân Án cũng giỏi. Nhà cô ấy thế nào cũng không quan trọng. Cách chương.